Vô cực trưởng khống giả, chương 60 trưởng khống giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo quang mang màu xanh đang bao phủ lấy Lâm Phong, Khỏa Phong hệ chủ thần cách đã dung nhập vào mi tâm phong hệ thần phân thân của hắn. Trông nháy mắt, linh hồn uy năng của Lâm Phong lại một lần nữa gia tăng. Lâm Phong ngay lập tức dung hợp 4 chủ thần lực và 4 loại pháp tắc huyền ảo cùng một lúc. Ầm ầm, thiên địa kịch biến, cả không gian loạn lưu cũng đang chấn động. Từng luồng lực lượng màu xám xuất hiện điên cuồng chảy qua toàn bộ thân thể Lâm Phong, thậm chí đến cả linh hồn cũng đang bị luồng lực lượng màu xám này tẩy dừa. Lâm Phong toàn thân co quắp vô cùng đau đớn, hắn đã biết sẽ xảy ra cảnh này nhưng thực tế lại vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Toàn bộ tế bào trong thân thể hắn đang xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất, cứ mỗi giây trôi qua thân thể hắn lại cường hóa gấp trăm ngàn lần, tốc độ ngày càng gia tăng. Vào lúc này một thanh vận mệnh chí cao thần kiếm mang theo lực lượng kinh khủng đâm thẳng vào giữa ngực của Lâm Phong. Keng, thanh kiếm bị dội ngược lại, chỉ để lại trên ngực Lâm Phong một vết mờ nhạt. Không thể nào, hắn rõ ràng không có vật chất phòng ngự chí cao thần khí. Áo phô kinh hãi vô cùng, một kiếm toàn lực của hắn không làm cho Lâm Phong bị ảnh hưởng một chút nào. Áo phô lại chém tiếp mấy kiếm vào thân thể Lâm Phong nhưng kết quả cũng tương tự. Không thể nào, không thể nào, thân thể hắn không thể cường hãn như vậy. Áo phô gầm lên như điên loạn, 4 khỏa chủ thần cách của Lâm Phong sau khi hấp thu luồng lực lượng màu xám liền bắt đầu tan rã, 5 thanh kiếm hình linh hồn sau khi lột xác đã bắt đầu dung hợp thành một và trở nên trong suốt. Lúc này, Lâm Phong chỉ còn lại một thân thể và một linh hồn hình kiếm trong suốt. Lúc này, Lâm Lôi cảm giác có thể tùy ý sử dụng các loại pháp tắc trong thiên địa, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị trưởng khống trong bàn tay của hắn. Phiến thiên địa này giống như đã thuộc về hắn, tùy hắn muốn làm gì thì làm. Xung quanh Lâm Phong phát ra một cỗ lực lượng làm áo phu không thể tiếp cận được. Tất cả các chủ thần quan sát tình cảnh này đã hoàn toàn mộng bức, mọi việc phát sinh đã vượt khỏi sức tưởng tượng của họ. Hắn đã thành chí cao thần sao? Tử vong chúa tể lẩm bẩm nói. Áo phu đã biết không còn khả năng đánh lại Lâm Phong liền hướng vật chất vị diện quê hương của hắn bay tới. Tính trốn, thanh âm Lâm Phong vang vọng cả không gian loạn lưu. Chỉ trong tích tắc Lâm Phong đã tới trước người của áo phu, đánh ra một chưởng mang theo một cỗ lực lượng phô thiên cái địa màu xám. Áo phu chưa kịp la lên thì đã bị cỗ lực lượng màu xám thôn phệ sạch sẽ, ngay cả 3 kiện chí cao thần khí cũng hoàn toàn tan biến. Ngay chỗ Lâm Phong đang đứng xuất hiện một hắc động gần vạn dặm, năng lượng màu xám không ngừng xâm thực làm cho hắc động không ngừng khuếch tán ra hàng triệu dặm. Những chủ thần không cẩn thận bị năng lượng màu xám này dính vào lập tức tan biến, ngay cả chủ thần cách cũng hóa thành hư vô. Chậm một bước là chúng ta đã chết rồi. Tử vong chúa tể, sinh mệnh chúa tể, hủy diệt chúa tể nhanh chân chạy thoát khỏi hắc động nên may mắn sống sót, cả đám đều sợ đến tái mặt. Đó là cái gì? Thật khủng khiếp, một số các chủ thần may mắn còn sống sợ đến ngây dại. Khắc Lôi hắn ngay tại trung tâm hắc động, hắn đã chết. Tử vong chúa tể sắc mặt tái nhợt nghi hoặc hỏi. Một lúc sau, năng lượng màu xám đã quay về hắc động, cả hắc động hàng triệu dặm cũng từ từ thu nhỏ và biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong lúc này đang đứng trong một vùng không gian tràn ngập năng lượng màu xám, trước mặt Lâm Phong xuất hiện một thân ảnh. Đó là một người trung niên thân mặc trường bào bằng vải bố rất cổ lão, tóc dài bù xù. Người trung niên thấy Lâm Phong nhìn hắn thì mỉm cười nói. Ha ha ha, ta đã chờ ngươi từ rất lâu, ngươi chờ ta, chấm, Lâm Phong ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, ta đã chờ ngươi hơn 1000 diễn kỷ rồi. Người trung niên gật đầu cười nói. 1000 diễn kỷ, nhị đệ, mau theo ta. Người trung niên nắm tay Lâm Phong kéo hắn đi. Lâm Phong để ý thấy mỗi bước đi của người trung niên là vô tận khoảng cách nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu mà nói. Ngươi là ai? Tại sao gọi ta là nhị đệ? Lâm Phong hỏi. Ha ha ha, bởi vì ngươi là người thứ nhất đã thoát khỏi trói buộc của vũ trụ tiến vào hồng mông không gian. Vô số vật chất vị diện cùng với thất đại thần vị diện, tứ đại chí cao vị diện cùng với nhiều linh tán vị diện và không gian loạn lưu cấu thành địa một chỉnh thể, gọi là vũ trụ. Năng lượng màu xám này gọi là hồng mông linh khí, người trung niên tươi cười nói. Thì ra là vậy, Lâm Phong gật gù nói. Phía trước chính là nhà của ta, người trung niên chỉ về phía trước. Một khối lục địa khoảng mấy chục mét vuông nằm trôi nổi trong không gian tràn ngập năng lượng hỗn độn màu xám, trên khối lục địa này có một gian nhà tranh, phía trước nhà có một gốc cây quế tráng kiện thấp lùn, dưới tảng cây quế là một cái bàn đá cùng với 2 cái ghế đá. Để ngồi xuống đi, người trung niên cười nói rồi thông thả ngồi xuống. Lâm Phong ngồi xuống cái ghế đá còn lại. Để xem đây, người trung niên phất tay một cái, một hình ảnh lập thể của 5 khối cầu xuất hiện, một khối cầu cực lớn nằm ở trung tâm, xung quanh nó là 4 khối cầu thể tích nhỏ hơn. Đây là vũ trụ mà đệ đang sống. Người trung niên chỉ về khối cầu nhỏ bên phải. Thật không thể tin được. Lâm Phong ra vẻ ngạc nhiên. Lâm Phong biết rất rõ vị này chính là Hồng Mông trưởng khống giả, chủ nhân của vùng không gian này. Vùng không gian này chất chứa năng lượng bản nguyên vũ trụ đậm đặc một cách khó có thể tưởng tượng được. Khi Lâm Phong vừa mới bước vào vùng không gian này đã thấy choáng ngợp trước sự giàu có của nó. Phải biết rằng năng lượng để sáng tạo vũ trụ đó chính là năng lượng bản nguyên. Theo như Lâm Phong thấy, vùng không gian này chất chứa năng lượng bản nguyên có thể sáng tạo hàng ngàn thậm chí hàng vạn vũ trụ cấp cao. Mà trưởng khống càng nhiều vũ trụ thì thực lực sẽ càng mạnh. Lâm Phong bản tôn ở hồng hoang vũ trụ có thể sáng tạo vũ trụ mới, nhưng thứ thiếu nhất chính là năng lượng bản nguyên. Ở đa vũ trụ Marvel, năng lượng bản nguyên được gọi dưới cái tên Heart of the Universe, tâm vũ trụ. Những người có thể trưởng khống và sáng tạo vũ trụ được gọi chung là những trưởng khống giả, thực lực thấp nhất là cường giả vũ trụ cấp 6. Càng trưởng khống được nhiều vũ trụ, trưởng khống giả sẽ càng mạnh, cụ thể là trưởng khống được một vũ trụ sẽ là cường giả vũ trụ cấp 6, trưởng khống 100 vũ trụ sẽ là cường giả vũ trụ cấp 7, trưởng khống 1000 vũ trụ sẽ là cường giả vũ trụ cấp 8, trưởng khống 10000 vũ trụ sẽ là cường giả vũ trụ cấp 9. Cũng giống như bản tôn Lâm Phong, trưởng khống giả Hồng Mông chỉ là cường giả vũ trụ cấp 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khác với bản tôn Lâm Phong không có năng lượng bản nguyên để sáng tạo vũ trụ nâng cao thực lực, Hồng Mông trưởng khống giả có năng lượng bản nguyên vô cùng nhiều, đủ để đạt đến cấp độ cường giả vũ trụ cấp 9 đỉnh phong. Theo như Lâm Phong phán đoán, The One Above All trưởng khống tất cả 2218 vũ trụ trong đa vũ trụ Marvel đang ở cấp độ cường giả vũ trụ cấp 8, thực lực mạnh hơn bản tôn Lâm Phong và Hồng Mông trưởng khống giả không biết bao nhiêu lần mà nói. Lâm Phong và Hồng Mông chuyện trò hồi lâu, Hồng Mông đã giảng giải cho Lâm Phong tất cả các vấn đề. Ha ha, sau này đệ muốn sáng tạo vũ trụ, có thời gian, đệ hoàn toàn có thể đi vào vũ trụ của ta để tham khảo trước. À, ta có đồ vật này cho đệ xem. Hồng Mông cười nói, Hồng Mông phất tay lên, một tấm bảng kim loại màu vàng bay tới. Đây là Hồng Mông kim bảng, do không gian này sinh ra, đệ xem trên đó ghi gì. Hồng Mông cười nói, Lâm Phong nhìn thì thấy trên đó chỉ ghi một chữ Hồng. Chỉ cần tên nằm trên Hồng Mông kim bảng, sẽ là Hồng Mông trưởng khống giả, một khi trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, có thể sử dụng bất cứ năng lượng gì trong không gian này, cũng có thể tính toán tất cả vận mệnh. Để đưa một tia linh hồn lực đi vào tấm bảng thử xem. Hồng Mông cười nói, Lâm Phong lập tức đưa một tia linh hồn đi vào. Hồng Mông kim bảng nhanh chóng hấp thu này một tia linh hồn lực này, tại bên cạnh chữ Hồng, xuất hiện thêm một chữ Lâm. Thì ra Hồng Mông trưởng khống giả cũng chia cấp bậc, ta cũng giống như đại ca là cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả. Lâm Phong cười nói, đúng vậy, Hồng Mông kim bảng nhiều nhất chỉ có 4 trưởng khống giả, sau này sinh ra người thứ 5, cấp bậc theo thứ tự giảm xuống, bọn họ đều bị chúng ta khống chế. Hồng Mông nói, Lâm Phong gật đầu, hắn cũng đã biết điều này. Nhị đệ đã là trưởng khống giả thần thông so với ta không thấp hơn bao nhiêu, từ nay, đệ hãy quản lý vũ trụ nơi quê hương mình. Hồng Mông nói, đa tạ đại ca, Lâm Phong gật đầu đồng ý, trở thành trưởng khống giả, Lâm Phong đã biết cách sáng tạo vũ trụ, hiện tại luận về thực lực Lâm Phong cũng không kém Hồng Mông là bao, cái Lâm Phong còn thiếu chỉ là chưa kiến tạo ra một vũ trụ cho riêng mình. Đại ca ta nghĩ phải quay trở về một chuyến, Lâm Phong hướng Hồng Mông nói, cũng phải, người thân của đệ cũng khá nóng lòng rồi đó. Hồng Mông cười nói, vậy ta đi đây, Lâm Phong quay người rời đi, trong nháy mắt đã về đến vùng không gian loạn lưu ban nãy. Rất nhiều chủ thần đã chết, ta phải sáng tạo lại chủ thần cách để bổ sung mới được. Lâm Phong nhìn qua một lượt vũ trụ đã thấy phát sinh vấn đề nên cười nói. Lâm Phong phất tay một cái, từng chủ thần cách lần lượt sinh ra và bay khắp bốn phía trong vô số vị diện, một lớp chủ thần mới sẽ được sinh ra. Lâm Phong đang mỉm cười thỏa mãn thì bỗng nhiên nhíu mày. Không tốt, bản tôn gặp chuyện, cách chương.